Chương 990, chân chân chính chính tôn quý. Cờ dọ Phật các hạ, ngài có phải hay không nói sai cái gì? Nhìn xem cờ dọ Phật, nạ điệp người mới vương quốc người không khỏi nói đạo. Ta đang nói cái gì ta tự nhiên tại quá là rõ ràng. Nhàn nhạt nhìn thoáng qua nạ điệp người mới vương quốc ma đạo sĩ, cờ dọ Phật nói đạo, nói xong, cũng không có đang chú ý hắn. Hắn là bình nghị hội nghị dài, ngoại trừ thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp ma đạo sĩ bên ngoài, còn lại ma đạo sĩ, hắn căn bản là không để vào mắt. Cũng không có không muốn đang chú ý hắn. Tiếp đó, chúng ta đã nói lên một tên một cái tiếp xuống chiến tranh sự tình ai nhìn xem đám người, cờ dọ Phật lại lần nữa nói đạo. Chỉ gặp, ánh sáng lóe lên. Tại mọi người phía trước, xuất hiện một loại dài rộng 5-6 mét chi cự màn sáng. Tại màn sáng phía trên, hình ảnh hiện hiện. Một chương to lớn địa đồ, liền đã xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đây là chúng ta Isga cùng án đạ Louis đế quốc chỗ Tây Đại Lục trung gian địa đồ. Chúng ta chiến tranh sở tại địa, liền tại cái này trên biển lớn hải đảo bên trên. Nương theo lấy cờ dọ Phọt, chỉ gặp, cái kia màn ánh sáng lớn trong địa đồ, mười mấy ánh sáng sáng lên. Những này ánh sáng, có rất nhiều nhỏ, rất hiển nhiên, đây chính là cờ dọ Phọt nói tới hải đảo. Chúng ta muốn ngăn cản án đạ Louis đế quốc xâm lấn. Chủ yếu, liền là bố trí ở chỗ này đầy đủ phòng ngự. Nói cách khác, chúng ta chiến tranh, chính là chỗ này tiến hành. Các ngươi nhiệm vụ, liền là thủ vững nơi này, vì chúng ta tranh thủ đầy đủ thời gian. Đầy đủ chúng ta đem chúng ta cuối cùng võ lực lấy ra thời gian. Lần này các ngươi nhiệm vụ thủ vững chi địa, liền là tại những này địa phương. Tại cái kia trên bản đồ, cái kia phát sáng trên hải đảo, từng cái ảnh chân dung xuất hiện. Là người ở chỗ này ảnh chân dung. Mỗi một cái hải đảo, đều là có số cá nhân nắm tay lấy. Trong đó, tại mô nạ cả ở giữa ba cái nhìn to lớn nhất hải đảo, ở nơi nào ảnh chân dung, chính là, liền là ở đây ba tên thánh thập đại ma đạo sĩ. Mà nạ rủ tổ ảnh chân dung, thì là tại cái này cách đó không xa. Trung gian vị trí, gặp phải áp lực, có thể nói là to lớn nhất. Nạ rủ tổ muốn kiên thủ hải đảo, là tại ở gần trung gian vị trí. Cũng chính là tại ba tên thánh thập đại ma đạo sĩ bên cạnh. Có thể nói, là trừ mô nạ cả ở giữa ba cái hải đảo bên ngoài, nhất vì trọng yếu một tòa hải đảo. Chiến tranh thời điểm, gặp phải áp lực, cũng là ra cái kia ba tên thánh thập đại ma đạo sĩ kiên thủ hải đảo bên ngoài, nhất to lớn. Mà cùng nạ rủ tổ cùng nhau kiên thủ, có nạ rủ tổ thân vệ đội bên trong ban kêu, xê dạ phìm, còn có một tên nạ rủ tổ không quen bị hiệt cấp ma đạo sĩ đỉnh phong người. Chờ một chút, cờ dọ Phật các hạ ánh mắt, nhìn lướt qua địa đồ, đột nhiên, một đạo âm thanh vang lên. Là trước kia tên kia bạ của vương quốc người. Nhìn xem hắn, cờ dọ Phật lông mày không khỏi nhíu một cái. Không đơn thuần là cờ dọ Phật, người ở chỗ này, cũng là không thiếu khuyết nhìn xem người này ánh mắt không hữu hảo. Lần một lần hai coi như xong, nhưng là, một mà tiếp, lại mà ba, như vậy, cũng quá mức, cho dù ai cũng là sẽ sinh khí. Làm càn bạ của vương quốc tế lỗ. Không nên quá làm càn, nơi này là bình nghị hội lẽ nào ngươi muốn nghi vấn chúng ta bình nghị hội quyết định sao? Một mà tiếp, lại mà ba chọn khởi sự đoan. Ngươi cho rằng hiện ơ thơ y điếm na y chúng ta bình nghị hội không dám vậy sao ngươi dạng sao? Coi như hiện tại ủy gạ cùng án đã Louis đế quốc chiến tranh cờ ân ở ngươi, nhưng là, ngươi nếu là tại không biết tốt xấu, ngươi có thể lập tức rời đi. Không sai, ta tin tưởng. Vô luận thị phi Âu Lôi Vương quốc vẫn là Tam Đại Đế quốc, cũng hoặc là chúng ta bình nghị hội, muốn tại xuất ra một tên cấp ma đạo sĩ đỉnh phong thực lực ma đạo sĩ đến, cũng là ngắn thời gian sự tình. Không muốn đem tự mình nhìn quá nặng đi. Các ngươi có thể vì Isga xuất lực, là bởi vì các ngươi đều có người đề cử, bởi vì các ngươi đều là dạng này thực lực, nhưng là, có dạng này thực lực, tại Isga thiên thiên vạn vạn ma đạo sĩ bên trong, không phải chỉ một mình ngươi. Thậm chí cùng ngươi thực lực tương đương, hoặc là so ngươi thực lực cường đại, chỗ nào cũng có. Không nên quá làm càn trên đài, căm tức nhìn cái này bạ của vương quốc ma đạo sĩ, cũng chính là tế lỗ, ra cờ dọ Phật bên ngoài, còn lại nghị viên, từng cái đối thứ giận nói đạo. Trước đó, nạ dù tô mới vừa tới thời điểm, cái kia sắc khí, để bọn hắn ăn một cái thiệt ngầm, tại nạ dù tô dưới sắc khí, bọn hắn ngay cả phản kháng đều không có cái gì dư lực. Cái này thiệt ngầm bọn hắn ăn hết liền ăn hết, mà lại, cờ dọ Phật cũng là sơ lược, bọn hắn mặc dù tức giận, nhưng là, QNZ không tốt nói rõ. Hiện tại, cái này Tề Lỗ một mà tiếp khiêu khích. Có thể nói, là tưới dầu vào lửa, để căm tức bọn hắn, có thể nói là tìm được một cái phát tiết miệng. Tốt ta, bị khinh bỉ về sau phát tiết một chút, chúng ta cảm giác tâm tình thoải mái không ít. Bất quá, bọn hắn sướng rồi, nhưng là, Tề Lỗ cũng không đồng dạ. Hắn không nghĩ tới, mình bất quá là mới vừa vặn mở miệng mà thôi, vậy mà liền sẽ bị bình nghị hội người như thế chen ép. Để hắn nhưng là oán niệm không ít, nhưng là, mặc dù có cái gì lời oán giận cái gì, hắn cũng không dám mở miệng. Kỳ thực, muốn là dĩ vãng lời nói, hắn vẫn là không sẽ xúc động như vậy, nhưng là, trước đó sự tình. Nạ dù tô miệng mai, cờ dọ Phật lờ đi, để hắn liền như là một cái thằng hề. Để hắn tức giận không thôi. Đồng dạng, trong lòng cũng thị phi thường không cam lòng. Cho nên, mới có thể chỉ cần một tìm tơ y cơ hội liền không nhịn được tốt ta. Đối với cái này, hắn là tràn đầy hoán nghiệm a đương nhiên, ngoại trừ hoán nghiệm bên ngoài, Tề Lỗ còn có, liền là nhẹ nhẹ ý sợ hãi. Bình nghị hội, không phải hắn có thể khiêu khích, đặc biệt là hắn loại này không phải rất cường đại vương quốc người. Dù sao, phổ thông vương quốc, cũng không giống như tam đại đế quốc còn lại không phải Âu Lôi vương quốc dạng này không phải đế quốc dù cho mạnh nhất ma pháp vương quốc dạng này tư bản. Trừ phi, hắn thực lực, có thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp. Nhưng là, thánh thập đại ma đạo sĩ đẳng cấp, có dễ dàng sao như vậy? Vô số người, không biết phàm kỷ so thứ thiên phú tốt bên trên gấp 10 gấp trăm lần người, cả đời, liền thẻ chết tại nơi này. Bao hận sinh. Di tải có thể lần lượt treo chọc bình nghị hội cũng không có chuyện gì, chỉ là viết kiểm điểm cũng là bởi vì trong công hội có thánh thập đại ma đạo sĩ tồn tại. Mà lại, tại bình nghị hội bên trong, QNZ là có người. Nhưng là, đối với còn lại công hội tới nói, đắc tội bình nghị hội, liền lại như là thiên thai bình thường. Tề Lô ma đạo sĩ, ngươi còn có chuyện gì sao? Hoặc là nói, đối với bình nghị hội an bài, ngươi có cái gì ý kiến sao? Nhìn xem hắn, cờ dọ Phật nói đạo. Ngôn ngữ lạnh nhạt, nhưng là, có thể nghe ra, ngữ khí cũng không được khá là ấm. Đặc biệt là một câu cuối cùng ý kiến, thế nhưng là tăng thêm âm. Ngay cả ba tên thánh thập đại ma đạo sĩ đều không có phát biểu, hắn một quỷ cấp đỉnh phong ma đạo sĩ nói chuyện, đây không phải đang đánh bình nghị hội mặt sao. Cho nên, hiện tại, cho dù là vẫn luôn là cười tủm tỉm rất dễ nói chuyện cờ dọ Phật, cũng là có chút điểm nổi giận. Không, cờ dọ Phật các hạ, ta cũng không có có cái gì ý kiến, chỉ là ta nghĩ biết, cái này cá nhân, vì cái gì chưa tư nở dê xuất hiện tại địa đồ phía trên an bài bên trong. Đối cờ dọ Phật, Tề Lô khoái tốc nói đạo, tay, chỉ vào nạ rủ tổ bên kia. Chính là en trồ hử, ngu ngốc lạnh hử một tiếng. Khinh thường nhìn lướt qua Tề Lô, nạ rủ tổ cu nở dê không nói gì thêm. Loại người này, ngươi nói càng nhiều, hắn thì càng phách lối. Mà lại, hiện tại, cũng không cần nạ rủ tổ nói cái gì. Trước đó cờ dọ Phật liền đã tỏ thái độ, hiện tại, người này lại tới nháo sự. Rất rõ ràng. Loại hành vi này, tuyệt đối tại đắc tội cờ dọ Phật. Liên quan tới Encho tiểu thư an bài, chúng ta bình nghị hội tự nhiên có an bài khác, điểm này, liền không cần ngươi quan tâm. Nhìn xem Tề Lỗ, cờ dọ Phật nhàn nhạt nói đạo. Ngữ khí rất không tốt, rất rõ ràng, đối với hắn, cờ dọ Phật là tức giận. Không muốn bởi vật cấp ma đạo sĩ rất tôn quý, dù là sự tài nhờ cấp thượng vị cũng giống như vậy. Tại cái này cái trên thế giới. Chân chân chính chính tôn quý, là thánh thập đại ma đạo sĩ. Đây cũng là vì cái gì nạ dù tổ không thích ở chỗ này động thủ nguyên nhân. Bởi vì, nạ dù tổ khoảng cách một bước nào, còn có khoảng cách nửa bước. Nạ dù tổ, còn không phải cái này cái thế giới chân chân chính chính tôn quý tồn tại.